Thần y trở lại, chương 753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 753. Ngô Bình nói, mua công thức với giá rẻ như thế. Bảo sao cô không muốn bán? Trần Tử Du lắc đầu. Tôi không đồng ý, không phải vì chuyện giá cả. Tôi chỉ muốn thuốc mới được sản xuất trong nước thôi. Nước ta đã có hơn 80 triệu người nhiễm virus. Nếu bán công thức cho Siri, giá thuốc chắc chắn sẽ rất cao, người dân nước ta sẽ không mua nổi. Ngô Bình cười bảo, không ngờ cô Trần lại có trách nhiệm như vậy. Tôi rất hâm mộ. Ngừng lại một chút, anh nói tiếp. Lát nữa, chủ tịch Đường Tử Di của tập đoàn Đường Thị sẽ đến đây. Chúng ta có thể bàn chuyện hợp tác. Trần Tử Du sửng sốt. Chúng ta hợp tác, Ngô Bình đáp. Phải, công thức điều chế thuốc của cô là miếng mỡ ngon trong mắt nhiều người. Hiện giờ chỉ tôi mới có thể bảo đảm sự an toàn của cô, đồng thời thỏa mãn được điều kiện của cô. Trần Tử Du nói, bác sĩ Ngô à, phải đầu tư rất lớn để sản xuất loại thuốc này. Tôi từng bảo nhân viên tính toán rồi, khoản đầu tư 3 năm đầu phải hơn 50 tỷ. Hơn nữa, 3 năm sau, loại thuốc mới này cũng chưa chắc có thể sản xuất hàng loạt. Ngô Bình đáp, không sao, chuyện tốt thì không ngại chờ. Tôi đã quyết định đầu tư, tất nhiên là có đủ sự kiên nhẫn. Trần Tử Du suy nghĩ một lúc mới nói, bác sĩ Ngô à, tôi đúng là không có mắt nhìn người, thật không ngờ anh lại đủ sức đầu tư. Ngô Bình trả lời, không phải đầu tư, mà là tôi muốn mua đứt công thức của cô. Dĩ nhiên, tôi sẽ chia lợi nhuận cho cô, đồng thời tuyển cô về làm kỹ sư R&M. Đề cấp cao của chúng tôi với mức lương cao. Trần Tử Du nhìn anh sẽ không bán ra nước ngoài chứ? Không đâu, chúng tôi sẽ tự sản xuất, Ngô Bình nói. Vậy, anh định giá loại thuốc mới này bao nhiêu? Ngô Bình đáp, còn tùy vào chi phí, nhưng chắc chắn sẽ không quá cao. Trần Tử Du gật đầu, tôi đã cho người tính toán rồi. Với sản lượng 5 triệu, lượng thuốc cần thiết để điều trị cho một bệnh nhân sẽ có chi phí không dưới 10.000. Khi sản lượng đạt 20 triệu hộp, chi phí trung bình có thể giảm xuống khoảng 5.000. Chi phí sẽ tiếp tục giảm khi sản lượng tăng lên. Ngô Bình tiếp lời, nếu chi phí là 10.000, giá thuốc sẽ không vượt quá 30.000. Trần Tử Du nói, 30.000 thì chấp nhận được. Dù sao thì 3 năm đầu phải đầu tư mấy chục tỷ mà. Ngô Bình hỏi, chắc hẳn cô Trần đã từng nghiên cứu thị trường, cô có thể chia sẻ với tôi không? Trần Tử Du gật đầu, với thị trường trong nước, có hơn 13 triệu người trong số hơn 80 triệu bệnh nhân tự chi tiền để mua thuốc của chúng tôi. Sau 1-2 năm, khi thuốc được đưa vào dự án đấu thầu bảo hiểm y tế, giá thuốc giảm xuống còn khoảng 10.000, chi phí bình quân 2.000. Khi ấy sẽ có khoảng 50 triệu người được điều trị. Ngô Bình ngẫm nghĩ một hồi mới nói. 13 triệu người tự chi tiền mua. Tính theo giá bán lẻ 30.000 thì doanh thu tầm 400 tỷ. 50 triệu người sau đó được điều trị. Tính theo giá 10.000 thì doanh thu đạt 500 tỷ. Trong 7 năm, doanh thu trong nước đạt tầm 900 tỷ. Trần Tử Du gật đầu. Tình hình ở nước ngoài phức tạp hơn. Chỉ khoảng 20 triệu người có tiền mua thuốc của chúng tôi. Ngô Bình gật gù, thế là ổn rồi, như vậy lợi nhuận đã rất khả quan. Cả hai trò chuyện được hơn một giờ thì Đường Tử Di có mặt. Cô ấy dẫn thư ký, kế toán và luật sư theo, sẵn sàng cho cuộc đàm phán. Cách chương.